Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, Chi viện Đại Vũ Thành. Lượt này đệ tử hạch tâm khảo hạch, cuối cùng, tại mới vào thánh cảnh một tầng này lần, chỉ có 3 người thông qua khảo hạch, Hầu Thanh Lâm thông qua lúc sau không lâu, Quân Mạc Tích cũng bằng vào hắn kia bất động như sơn cứng cỏi xông qua khảo nghiệm. Thắng được người tiên tri một tiếng tán thưởng, hắn ngôn Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mạc Tích là thuộc loại hai loại bất đồng cá tính người. Hầu Thanh Lâm điên, Quân Mạc Tích trầm ổn, nhưng này ý chí đều là cực kỳ cứng cỏi. Quân Mạc Tích cùng mặt khác một người cũng bị nhìn trúng. Chẳng qua nhưng không có Hầu Thanh Lâm may mắn như vậy. Bị vô thượng cảnh tế tư thu vì đệ tử, mà là bị đại thành thánh vương lão giả mang đi tu hành. Tới rồi thánh cảnh tầng thứ, mỗi một cái cảnh giới trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Mới vào thánh cảnh cùng đại thành thánh vương chênh lệch tuyệt đối là khủng bố. Bởi vậy mặc dù là đại thành nhân vật coi trọng bọn họ, cũng là một kiện có chút không sai việc. Đế cảnh nhân số phần đông, khảo hạch thời gian cần càng lâu một chút. Chẳng qua, đại khái cũng sẽ không vượt qua 10 người có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Người tiên tri nhìn, thấy đế cảnh khảo hạch, nói nhỏ một tiếng, mấy cái này tham gia khảo hạch người, vốn là vận mệnh chi thành chính là nhân vật, thuộc loại kiệt xuất thiên tài nhân vật, nhưng thông qua xác suất vẫn như cũ như vậy thấp, 10 năm, cũng tựu hơn 10 người mà thôi, khó khăn quá lớn. Lâm Phong thấp giọng nói, đối với Cửu Tiêu Thiên Đình mà nói, 10 năm quá ngắn ngủi, nếu không có là Cửu Tiêu náo động, trăm năm cũng không nhất định có một lần cơ hội như vậy. Người tiên tri nở nụ cười hạ, Lâm Phong khẽ gật đầu, tới rồi hắn loại này cảnh giới, có đôi khi 10 năm cũng chính là bế quan tu hành một lần mà thôi. Nhất là này càng mạnh vận mệnh thần điện lão nhân. Một lần bế quan thậm chí có thể là ngàn năm vạn năm. Lâm Phong, gần nhất Cửu Tiêu Thiên Đình Đại Vũ Thành, Hỏa Diễm Thần Điện cùng Hư Không Thần Điện đồng thời vì chúng ta thử áp. Muốn cướp lấy quyền quản lý tòa thành trì này, ta vận mệnh thần điện đã phái 3 vị đại thành thánh vương cường giả đi trước trấn thủ. Nhưng mà đối phương 2 đại thần điện cũng gia tăng lực lượng. Ngoại trừ đại thành thánh vương ngoại, nhưng lại khiển ra một chi đáng sợ thế lực, trong đó bao quát 4 vị đại thành thánh vương, 18 vị tiểu thành thánh vương, 36 vị nửa bước thánh nhân, đế cảnh cường giả càng đủ để tạo thành một chi quân đoàn. Muốn bắt Đại Vũ Thành, một tòa thành, phái ra lực lượng khủng bố như vậy, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Mặc dù là 2 đại thần điện liên thủ, này cổ thế lực cũng tuyệt đối là kinh người. Hơn nữa, thần điện tranh đấu cũng không chỉ phát sinh tại một tòa thành. Các nơi cũng tại đồng thời bạo phát, mà nhìn này đội hình, Lâm Phong cũng có thể tưởng tượng đến lần này náo động đáng sợ. Xem ra thần điện thật là đem thánh cảnh nhân vật cũng triệu hồi đến. Chuẩn bị trận này Cửu Tiêu biến thiên đại chiến. Đúng vậy, hiện tại phi thường thời kỳ, thần điện thế lực đã không vẻn vẹn cực hạn với bên trong. Đồng thời đã ở ra bên ngoài khuếch trương, giống như chúng ta vận mệnh thần điện, trước kia chân chính thế lực cũng cực hạn với vận mệnh chi thành. Đương nhiên đối quanh thân khu vực cũng đều cường đại lực trấn nhiếp, nhưng không có chân chính thực chất tính khống chế, nhưng hiện tại bất đồng. Thần điện đã bắt đầu đối các đại vực cùng thành trì tiến hành trực tiếp đã khống chế. Thông qua khống chế trong thành thế lực lớn, đem cả thành cùng vực kết thành một khối, trực tiếp nắm trong tay nơi tay. Đại Vũ Thành là một tòa ý nghĩa phi phàm thành trì, này địa lý vị trí ở trong vận mệnh thần điện, Hỏa Diễm Thần Điện, Hư Không Thần Điện trung gian điểm. Hơn nữa từ trước thuộc loại sinh ra thiên tài thành trì. Trong đó đi ra cúa rất nhiều oai phong một cõi chính là nhân vật. Bao gồm không ít thần điện đệ tử. hơn nữa bên trong một chút thế lực cũng phi thường cường đại. Bởi vậy, chúng ta hy vọng nắm trong tay ở trong tay, không thể bị đoạt đi, nếu không sẽ rất bị động. Người tiên tri chậm rãi nói xong, khiến cho Lâm Phong tựa hồ có chút hiểu được tình thế chi ác liệt. Lần này náo động, đã tới rồi một thành cũng cần tranh nông nỗi. Đây là một hồi trường kỳ chiến tranh, một chút tiêu hao đối thủ lực lượng, đồng thời lớn mạnh tự thân, mới có thể tại đây chàng náo động trung kiên nắm đến cuối cùng. Tiền bối có chuyện thoải mái phân phó, Lâm Phong mở miệng nói. Chúng ta vận mệnh thần điện nhân thủ, hôm nay có chút không đủ rồi. Ngoại trừ tọa trấn vận mệnh thần điện cường giả ngoại, những đệ tử khác cơ hồ toàn bộ triệu hồi, hơn nữa phái đi ra ngoài. Từ thượng cổ thời đại thời kỳ cuối lúc sau, vận mệnh thần điện còn chưa từng có làm như vậy cố. Đem ra ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không đủ. Người tiên tri đối với Lâm Phong đạo, lần trước ta cũng cùng ngươi đã nói, vô thượng cảnh người không đến quyết chiến thời kỳ không sẽ xuất thủ. Đương bọn họ xuất thủ, chỉ sợ cũng là náo động thời đại thời kỳ cuối. Hiện tại tranh đoạt, chủ yếu lấy đại thành thánh vương là chủ yếu. Bởi vậy ta hy vọng ngươi sớm một chút trưởng thành đến kia một cảnh giới. Đại thành thánh vương nắm trong tay thế cục, công kiên sức chiến đấu lượng, tác thuộc loại ngươi này cảnh giới. Đại vũ thành, chúng ta đại thành thánh vương không ở nhược thế. Nhưng tiểu thành thánh vương cùng mới vào thánh vương cảnh rõ ràng có hại. Ta cần ngươi hóa thân những khác thân phận, đi trước đại vũ thành trợ trận, đợi cho kia ba vị trở thành đệ tử hạch tâm gia hỏa trải qua một phen rèn luyện lúc sau. Ngươi tự mang bọn họ cùng nhau đi trước trợ giúp đại vũ thành. Ta không có vấn đề, chính là sư huynh cùng quân Mạc Tích bọn họ cần thời gian bao lâu? Đại vũ thành bên kia hay không chi chịu đựng được? Lâm Phong đáp lại đạo, này ngã xuống không cần lo lắng, đại thành chi tranh không có vài năm thời gian là chấm dứt không được. Huống hồ hôm nay ta đã mời bên kia thủ là chủ yếu, bất hòa đối phương chống chọi, làm như vậy chỗ tốt đó là có thể nhiều hơn trấn thủ một chút thời gian, không đến mức trực tiếp bị thua. Chỗ hại đó là đại vũ thành đem không ngừng bị đối phương thế lực sở ăn mòn, chúng ta đến lúc đó sẽ càng gian nan. Chẳng qua nếu là xuất hiện vài cái đụng tới đối phương thánh cảnh cường giả, có thể mời đối phương ngay chạy trốn cơ hội đều không có. Người không ngừng cắt giảm đối phương thánh cảnh cường giả số lượng, thắng lợi cân tiểu ly, sớm hay muộn sẽ nghiêng, cho nên chúng ta đợi. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đến thánh cảnh loại này tầng thứ, có thể chiến thắng không nhất định có thể đánh chết, trừ phi chiến lực chênh lệch thật lớn, mới có thể bài trừ hết thảy chạy trốn thủ đoạn, đánh chết đối thủ. Ngươi đi về trước nhé, đợi cho bọn họ chuẩn bị được rồi, ta sẽ thông chi ngươi. Hảo, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức ly khai bên này, hướng tới chính mình cung điện mà đi. Xem ra người tiên tri tại thần điện trong chủ sự, phụ trách quản hạt cả chiến trường, mà vô thượng cảnh chính là nhân vật bình thường, giống như là không làm sự, bọn họ trước kia thậm chí khả năng cũng không tại thần điện trong. Lâm Phong suy nghĩ, điện chủ tuy là thần điện cao nhất cấp bậc nhân vật, thực lực của hắn có thể mạnh hơn tất cả này vô thượng cảnh lão quái vật sao? Này chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Này đoạn thời gian Lâm Phong cũng không đi ra ngoài, mà là an tĩnh tu đi, hy vọng có thể sớm ngày chạm đến chúa tể cảnh hạ một cái tầng thứ. Trong nháy mắt gần một năm thời gian qua tới, quá khứ, người tiên tri tìm được rồi Lâm Phong, mời hắn thay hình đổi dạng, đưa hắn đưa một chỗ địa phương. Hầu Thanh Lâm, quân Mạc Tích bọn người tại, bọn họ cũng đi sao? Lâm Phong nhìn thấy này đế cảnh cường giả, cũng là lần trước thông qua khảo hạch. Ân, trở thành vì đệ tử hạch tâm, nên trải qua một sự tình. Ngươi đem bọn họ đưa Đại Vũ Thành, sau đó giao cho Thanh Diệp Thánh Vương. Hắn sẽ điều, người tiên tri mở miệng nói. Hào, Lâm Phong gật gật đầu. Đối với Hầu Thanh Lâm cùng với quân Mạc Tích đưa tin đạo. Sư huynh, Mạc Tích, là ta, chính là ta nhu ẩn nấp thân phận đi trước. Về sau các ngươi xưng hô ta Mộc Lâm là được. Hai người thần sắc bị kiềm hãm, ngay lập tức hiểu được đi tới. Lâm Phong nếu là cho hấp thụ ánh sáng thân phận đi ra ngoài, rất khả năng dẫn phát những thần điện khác đại lực tiêu diệt giết. Bọn họ tự nhiên hiểu được làm như thế nào. Đại Vũ Thành bản đồ ta đã thần niệm truyền với ngươi. Hãy đi đi, người tiên tri nói thản nhiên. Hào, Lâm Phong phất phất tay. Phía trước xuất hiện một tờ cổ phàm. Chiến thuyền này cổ phàm chính là bảo vật trong điện một kiện tốc độ hình trung phẩm thánh vương. Binh, dùng để thay đi bộ phi thường thích hợp. Chúng ta xuất phát, Lâm Phong đạo một tiếng. Một đoàn người đạp thượng cổ phàm, trực tiếp phá không mà đi. Ngay lập tức liền đã không có thân ảnh. Người tiên tri nhìn thấy Lâm Phong bọn người rời đi mỉm cười hạ. Đạo, Thanh Diệp, ta có thể giúp ngươi tự nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể sử dụng hảo Lâm Phong. Bắt Đại Vũ Thành. Đại Vũ Thành, mênh mông vô tận, có thể so với một vực. Tại Đại Vũ Thành trong, có chứa nhiều cổ thánh tộc. Trong đó, Diệp tộc đó là một trong số đó. Nhưng mà giờ phút này Diệp tộc cũng tàn phá không chịu nổi. Chỉ còn lại có một mảnh phế tích, bị nghiêm trọng phá hư. Đây là Diệp tộc, một tờ tàu cao tốc phía trên. Một đoàn người thần sắc cứng ngắc, nhìn thấy hạ không phế tích. Không có sai, đây là người tiên tri cho ta thần niệm trên bản đồ dấu hiệu. Khả năng đã xảy ra chuyện, Lâm Phong thấp giọng nói. Ở giờ phút này, chỉ thấy có một đạo thân ảnh hướng tới phế tích mà đến. Ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ. Đạo, các ngươi đến từ ở đâu? Ngoặc kép, ngươi là người phương nào? Lâm Phong đôi mắt đột nhiên gian nhìn về phía người nọ. Thần sắc phong duệ, nhưng nhận biết này, người nọ mi tâm chỗ ẩn ẩn có hào quang chói sáng. Giống như vận mệnh chi ngôi sao, khiến cho Lâm Phong bọn người ánh mắt ngưng hạ. Vận mệnh thần điện đệ tử, Lâm Phong bọn họ mi tâm chỗ đồng dạng chói sáng. Nhất thời người nọ khẽ gật đầu. Đạo, các ngươi là tiến đến trợ giúp nhé. Diệp tộc bị tập kích, đi theo ta. Ân, Lâm Phong bọn người gật gật đầu, đi theo người nọ bên cạnh. Chỉ nghe Lâm Phong hỏi, tổn thương như thế nào? Ngoặc kép, lần này là thẳng tắp chiến đấu. Bọn họ biết chúng ta chung quanh đều có cơ sở ngầm. Bởi vậy không có né tránh, trực tiếp xuất động toàn bộ lực lượng chính diện đánh tới. Chúng ta lập tức ứng đối rời đi, nhưng mà vẫn như cũ tổn thất rất thảm. Có 3 vị thánh nhân bị chết, đế vương người chết thảm trọng, Diệp tộc bị diệt, rất thảm. Lâm Phong bọn người thở sâu, toàn bộ tuyến tập kích, Diệp tộc, đích xác rất thảm. Diệp tộc vị kia vận mệnh thần điện đệ tử như thế nào? Ngoặc kép, hắn đào thoát, chẳng qua thương tâm muốn chết. Hận không thể giết hết địch nhân. Bọn họ không ngờ cả Diệp tộc cũng không buông tha. Đây là bỏ qua mời ta vận mệnh thần điện người tìm không thấy sống yên vùng đất. Không có thế lực dám cất chứa chúng ta. Giết gà dọa khỉ, Lâm Phong thần sắc sắc bén. Hiện tại thần điện chiến tranh đã diễn hóa đến loại này tàn nhẫn trình độ. Ngay nước phụ thuộc cổ thánh tộc cũng trực tiếp tiêu diệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.